Chương 2500, lại vào huyền hoang. Trầm Tường ở đi Cửu Tiêu Long Thành cũng thuận tiện hơn nhiều, bởi vì nơi đó Tam Đại Tiền Trang đã kiến tạo được, hắn mấy ngày nay cũng thường thường ở Bách Hoa Thôn bên trong chơi, vừa bị hắn mang về Lâm Kỳ Kỳ ở bên trong cũng sống rất tốt, không cần cả ngày lo lắng đề phòng, nàng phi thường cảm kích Trầm Tường, còn nói cái gì muốn hầu hạ Trầm Tường cả đời làm báo đáp. Trầm Tường ở Bách Hoa Thôn tiêu sái mấy ngày sau, Long Sương Như liền đem Cửu Tiêu Thần Kiếm đem ra cho hắn. Cửu Tiêu Thần Kiếm vẫn là như cũ, xem ra chính là một cái rất phổ thông thiết kiếm, chỉ có điều trước không có mũi kiếm, hiện tại đã chữa trị được rồi. Trầm Tường nắm Cửu Tiêu Thần Kiếm, cũng cảm giác được có chút không giống. Cha ta nói rồi, chữa trị thật Cửu Tiêu Thần Kiếm có thể so với trước đây càng thêm sắc bén, hơn nữa hắn cũng cải tiến một vài chỗ, người sau đó sử dụng liền biết rồi. Long Sương Như nói ra, hừm, chỉ cần sắc bén cùng kiên cố là được. Trầm Tường vung vẩy mấy lần, cười nói, tốt nhất là mặc kệ phách cái gì đều có thể chém đứt. Ngươi đi chỗ đó cái địa phương quỷ quái phải cẩn thận nha. Long Sương Như phi thường quan tâm nói, tiểu bại hoại, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi, đã lâu không cùng ngươi đồng thời kề vai chiến đấu rồi. Long Tuyết Di vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười cợt nói, mấy ngày nay nàng cũng cả ngày cùng Trầm Tường miên cuốn quýt lấy, Trầm Tường nhưng là bị nàng mang theo một đám nữ tử tàn phá đến quá chừng. Không cần, ngươi này tiểu thí Long hiện tại trả quá yếu, các loại, chờ, mạnh hơn một điểm còn tạm được. Trầm Tường biểu môi, hừ, coi thường người, ngươi chờ ta. Long Tuyết Di rất là không phục. Trầm Tường bắt được Cửu Tiêu Thần Kiếm sau khi, cũng lập tức đi tới Linh Hoang đi tìm Hạ Bạch Linh. Ta đã đem sự tình nói cho hư không cùng Thanh Dương, bọn họ đã ở làm chuẩn bị. Đúng rồi, hai người bọn họ thật giống có phương pháp phòng ngự những kia hắc mao nhân. Ngươi để Cửu Tiêu Long Thành cái kia Long cùng bọn họ nói chuyện đi. Ta đã cùng cái kia hai tên này nói xong rồi. Hạ Bạch Linh nói ra, bọn họ phi thường tình nguyện hỗ trợ. Cửu Tiêu Long Thành cùng Bách Hoa Thôn cùng Trầm Tường có gấp vô cùng mật quan hệ. Hư không cùng Thanh Dương đều phi thường thưởng thức Trầm Tường, hơn nữa Trầm Tường cũng đã giúp bọn họ một tay, bọn họ tự nhiên tình nguyện, có thể cùng những thành thị khác tiến hành hợp tác, cũng là một chuyện tốt. Hừm, ta sẽ thông báo cho bọn họ, đi thôi, Trầm Tường nói ra. Hạ Bạch Linh tiến vào U Giao Sơn Trang, nàng đi vào, liền để Dương Hương âm cho nàng đạn từ khúc nghe, chính mình trả vừa nghe vừa khiêu vũ. Trầm Tường đi tới Tam Tiền Thần Thành, để nơi này Hoàng Cẩm Thiên đi nói cho Long Cửu Tiêu, để Long Cửu Tiêu đi một chuyến thành Thanh Dương hoặc là Hư Không Thành. Tìm Thanh Dương hư không đàm luận phòng ngự hắc mao nhân sự tình. Sau đó hắn cũng đi tìm Phạm Thế Tâm. Phạm Trang Chủ, ta chuẩn bị xuất phát, người đâu của các ngươi? Trầm Tường nhìn thấy Phạm Thế Tâm đi tới trong sảnh, liền hỏi, bọn họ đều ở chỗ này. Phạm Thế Tâm lấy ra một tòa 9 tầng tiểu kim tháp, cười nhạt, bọn họ đều ở bên trong, ngươi chỉ cần cầm kim tháp, tiến vào cái kia kết giới bên trong, bọn họ sẽ từ bên trong đi ra. Đúng rồi, ngươi tuyệt đối đừng đem này kim tháp để vào không gian pháp bảo bên trong. Hừm, này thật sự không thành vấn đề sao? Những kia hắc mao nhân rất mạnh, hơn nữa ta nghe nói bọn họ vẫn là cái gì năm đó thiên đạo vệ binh. Trầm Tường nói ra, ồ, ngươi cũng biết thiên đạo vệ binh sự tình, là ai nói cho ngươi? Phạm Thế Tâm cũng là mới vừa từ đại trang chủ trong miệng biết được. Một người bạn nói cho ta, Trầm Tường nói ra, xem ra đây là thật sự. Này quần thiên đạo vệ binh số lượng rất nhiều, chúng ta hiện tại còn phải đi xác nhận một thoáng tình huống của bọn họ. Lúc trước chính là bị phong ấn ở huyền hoang, ma hoang cùng tà hoang, Phạm Thế Tâm nói ra. Những ngày qua nói vệ binh thức tỉnh sau khi, này ba cái cổ hoang kết giới cũng tự mình vận chuyển, không cho bọn họ chạy đến, nhưng ở cổ hoang nhân loại ở bên trong cũng gây go. Như vậy những kia kết giới có phải là phi thường kiên cố? Trầm Tường hỏi, bọn họ cũng không thể xác định, chỉ biết kết giới đều là hấp thu cổ hoang nội hạch lực lượng duy trì vận chuyển. Nếu như thiên đạo vệ binh tiến hóa ra cùng nhân loại gần như linh trí, như vậy bằng thực lực của bọn họ, nhất định sẽ có biện pháp phá giải. Phạm Thế Tâm nói ra, hiện tại thiên đạo vệ binh là không có linh trí. Ở trong đầu của bọn họ chỉ có giết chóc, hơn nữa đều là ban ngày giết chóc, đến tối bọn họ đều sẽ trốn đi nghỉ ngơi. Nếu là bọn họ tiến hóa ra linh trí, có chính mình ý thức, như vậy bọn họ sẽ hình thành một thế lực, đêm đen ban ngày đều có thể hành động. Trầm Tường lo lắng nhất cũng là cái này, nếu là chạy đến, này Tân Bác Hoang nhất định sẽ rất phiền phức. Trầm Tường cầm tòa kia kim tháp, đi tới huyền hoang bên cạnh, hắn đợi được buổi tối thời điểm mới đi vào. Hắn cùng lần trước như thế, sử dụng bạch hổ nhảy lên rất dễ dàng cũng tiến vào huyền hoang bên trong. Tiến vào bên trong sau khi, kim tháp đột nhiên lóe lên, chỉ thấy 9 tên quần áo kim bào đại hán xuất hiện. Sau 10 ngày ở chỗ này gặp mặt, nếu là ngươi sau 10 ngày không nhìn thấy chúng ta, cũng không cần chờ chúng ta, nói rõ chúng ta đã chết đi, ngươi mang theo kim tháp trở lại liền có thể. Một tên trong đó kim bào đại hán nói với Trầm Tường, nói xong bọn họ 9 người cũng hóa thành 9 đạo kim quang, hướng 9 cái phương hướng chạy như điên. Trầm Tường còn chưa kịp nói chuyện cùng bọn họ cũng không còn bóng. Bạch Linh tỷ, Trầm Tường hô. Hạ Bạch Linh cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, sau đó cùng Hạ Bạch Linh tọa ở phía trên. Vừa nãy cái kia 9 cái gia hỏa đều là nói tông tu vi, cũng coi như là rất cường đại, Không hổ là tam đại tiền trang, cũng chỉ có bọn họ cam lòng cái kia chính cái nói tông đi chịu chết. Hà Bạch Linh nói ra, nói tông sau khi chính là đạo kiếp giai đoạn đi, đạo kiếp sau khi lên đường tôn nha, đạo tông cảnh như vậy mạnh, lại là đi chịu chết. Trầm Tường cau mày nói, lẽ nào bọn họ chính cái trả không bắt được sao? Nếu là bọn họ chính cái cùng nhau hay là vẫn được, nhưng bọn họ đều là tách ra, nhìn dáng dấp bọn họ là chạy về phía nơi này tiền trang đi điều tra, trên người bọn họ khẳng định có địa đồ, biết này huyền hoang mặt trên tiền trang đều phân bố ở nơi nào. Hà Bạch Linh nói ra, Trầm Tường hiện tại bắt đầu thôi thúc lục đạo thần kính dùng huyền đạo lực lượng đi bố trí trận pháp, bao phủ ở lục đạo thần kính bên ngoài, lần này hắn làm càng nhiều trận pháp, tầng tầng lớp lớp bảo vệ lục đạo thần kính. Đọc truyện tại HTTP, Trinity.net, đi nơi sâu xa, đi xem bọn họ một chút thành thị, những kia thành thị khẳng định có đối phó hắc mao nhân biện pháp. Hạ Bạch Linh nói ra, ngươi lần trước không phải đi qua một tòa thành thị sao? Hừm, bất quá ta không muốn lại đi, Kỳ Kỳ nói rồi, nơi này không chỉ là tòa thành thị này, còn có cái khác. Trầm Tường nói ra, sớm hiện tại vẫn là buổi tối, chúng ta đến mau mau tìm tới những thành thị khác. Lâm Kỳ Kỳ ở U Giao Sơn Trang bên trong cùng Sở Hồng Tình Dương Hương Âm nói rồi rất nhiều nơi này sự tình, trong đó cũng đã nói những thành thị khác vị trí, Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm cũng đều nhớ. Trầm Tường hiện tại cũng căn cứ các nàng nói tới đi tìm những kia thành thị, hắn đầu tiên đi tới lần trước tòa thành thị này, sau đó sẽ lấy thành phố này định vị, căn cứ Kỳ Kỳ miêu tả phương hướng thuấn di đi qua. Ở hơn nửa đêm thời điểm, Trầm Tường rốt cuộc tìm được một tòa thành thị, thành phố này cũng giống như vậy có lại cao lại hậu màu đen tường thành, thành cửa đóng chặt, mà trong thành nhưng đèn đuốc sáng choang, hơn nửa đêm trả vô cùng náo nhiệt. Tòa thành này có kết giới, bất quá đối với Trầm Tường tới nói nhưng thùng rỗng kêu to, hắn một cái bạch hổ nhảy lên cũng đi vào. Hà Bạch Linh lúc này cũng tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong ở lại, tiến vào vào trong thành, Trầm Tường phát hiện rất nhiều người đều tụ tập ở một cái đại trên quảng trường, mà ở quảng trường phía trước có một cái đài cao, chỗ ấy lại buộc chặt hơn 10 hắc mao nhân. Mạnh mẽ hắc mao nhân lại bị tóm lấy rồi.